Thở hồng hộc đặt ở bên cạnh giếng nước. Tiểu Nam Hải lập tức cầm trong tay gì đó hướng Mộc Dũng nhất quăng. Vừa nhấc đầu thấy mỹ phụ nhân vất vả múc nước đi lên, liền nhu thuận tiến lên hỗ trợ. Hai người một trước một sau quần quật một hồi lâu, thật vất vả mới múc được nước vào Mộc Dũng. Mỹ phụ nhân xắn tay áo, bắt đầu cầm lấy khăn màu trắng trong Mộc Dũng trà rát lại tẩy. Mà Tiểu Nam Hải cười hay nhảy vào Mộc Dũng, vừa nhảy lại vừa đạp, đem miếng khăn màu trắng giặt thật sạch. Nương, không có người biết. Tiểu Nam Hải cúi đầu cầm lấy ống tay áo mỹ phụ nhân hỏi. Mỹ phụ nhân khoát tay, sẽ không. Nàng đầu đầy mồ hôi, kết cục của việc không thói quen làm việc chính là hai tay chả rát đau quá, thắt lưng đau thế nào ấy. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trên Tiểu Nam Hải vốn uể oải thế này mới có chút sáng rọi, biết sự tình sẽ không sáng tỏ, hắn yên tâm, thành danh của hắn sẽ không bị hủy bởi tấm khăn trải giường này. Mỹ phụ nhân yêu thương sờ sờ mặt Tiểu Nam Hải, tốt lắm, đã sạch rồi, còn lại giao cho nương, con đi chơi đi. Lấy ra khăn tay, nàng cẩn thận đem mồ hôi lau khô giúp con, miễn cho gió thổi qua, liền nhiễm phong hàn. Tiểu Nam Hải đỏ mặt, vui vẻ nhận lấy mẫu thân ôn nhu che chở. Đi chơi đi. Vâng. Gật gật đầu, Tiểu Nam Hải xác định bí mật sẽ không bị biết, vô cùng cao hứng đi tìm bạn hắn chơi đùa. Mỹ phụ nhân nhìn bóng dáng hắn chạy ra, ôn nhu cười, quay đầu nhìn về đến tấm khăn trải giường, thật sâu thở hắt ra. Nàng đang ôm khăn đẫm nước, càng trở nên thêm nặng nề, đi đến xảo phơi bên cạnh. Nhưng xảo chốc rất cao, mỹ phụ nhân đành phải nhón mũi chân lên, muốn đem khăn trải giường dắt lên xảo. Đột nhiên, nàng dưới chân vừa trượt. A! Kinh hô một tiếng, nàng nhắm chặt hai mắt, chờ rơi khi đau đớn xuống đất. Những một đôi cánh tay hữu lực đúng lúc gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của nàng, mềm nhẹ đỡ lấy nàng. Cảm giác kia quá mức quen thuộc, mỹ phụ nhân chậm chạp mở mắt ra. Quả nhiên thấy hé ra khuôn mặt quen thuộc, nàng không khỏi cười khan vài tiếng. Trượng phu của nàng không biết từ chỗ nào xông ra, đang cười nhìn nàng. Ta không phải cố ý. Mỹ phụ nhân phun thẻ lưỡi, làm nũng ôm lấy thắt lưng trượng phu, kỳ vọng hắn có thể không cần tức giận. Mang đứa nhỏ còn không an phận như vậy. Nam tử tuấn giật ôm nàng cười bất đắc dĩ, nhéo cái mũi của nàng, nho nhỏ trừng phạt nàng một chút. Tú ca, chàng đã thấy. Mỹ phụ nhân cũng chính là trầm lâu đậu, nghi hoặc hỏi hắn. Quất chỉ tú cười, buông lỏng tay ra. Cầm lấy khăn trải giường đã dắt được một nửa lên xào trúc, dễ dàng giải quyết nó. Lúc nàng cùng Hàn Nhi ra khỏi phòng, ta đã đi theo phía sau nàng. Hàn Nhi đái dầm sau. Lời nói tuy là câu hỏi, ngữ khí lại khẳng định. Nói đến con, thật sự là làm Uất Trì Tú cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Con sau khi sinh ra cũng rất khích lệ cậu nương của nó, làm cho nương hắn chậm chạp không mang đứa nhỏ thứ hai. Hai tháng trước, lâu đầu thật vất vả có thai, hắn rốt cuộc đem con đá ra cửa phòng, không được tiếp tục quấn quýt lấy thê tử của hắn, làm cho nàng quá mức mệt nhọc. Không nghĩ tới, con mới ngủ một mình không đến 7 ngày, cứ nhiên trộm đái dầm. Con không dám để cho người ta biết, sợ bị hủy thanh danh nhất thế của nó. Suy, số chỉ có một đứa con nít, muốn anh danh cái gì chứ. Còn làm phiền nũng nịu thê tử của hắn làm việc cực nhọc, ngồi xổm trên đất chà chà giặt rũ vì giúp số tiểu tử kia thu thập. Chẳng biết, trăm ngàn lần đừng nói ra, Hàn Nhi cảm thấy thực mất mặt. Trầm lâu đầu vội vàng nói, Tú ca luôn luôn là anh hùng trong lòng con, nếu như bị anh hùng trong lòng biết chính mình đái dầm, vậy đối với con nhất định là đả kích rất lớn. Chuẩn bị xong những thứ lặt vặt đó, Uất Trì Tú dắt tay thê tử nhỏ bé, mang theo nàng, bắt đầu tản bộ. Ta biết. Giận thì giận, nhưng con hắn từ nhỏ cực sĩ diện, làm cha như mình, sao có thể để con xấu hổ được chứ. Trầm lâu đầu tò mò nhìn trượng phu, sao chẳng biết Hàn Nhi đái dầm? Tẩy sàng đan có rất nhiều giải thích, đái dầm cũng không nhất định là lý do duy nhất. Uất Trì Tú liếc mắt nhìn nàng. Không phải nàng đã xem nhật ký của nương ta, còn không biết. Nàng đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười ha ha. Thì ra trượng phu của nàng đã sớm biết, bà đưa từng chuyện lúc hắn còn nhỏ, ghi lại không sót một chút gì. Thì ra, Nam Hải Uất Trì gia đều sẽ như vậy. Tiếng nói ngọt ngào hòa cùng tiếng cười vang lên. Một thanh âm khác trầm mặc một chút, rồi sau đó nói, có thể đúng, bởi vì bà nội ta từng ôm khăn trải giường trộm khóc nói với ta, cha ta cũng từng như vậy. Ha ha ha, tiếng cười ngọt ngào đó cũng ức chế không được, đã đi thật xa, còn vang mãi không ngừng. Bộ truyện đã hết rồi, các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình hay 102 để đón chờ những bộ truyện mới hay và hấp dẫn hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net